Chương 4121 Giả vọng của Thánh Đế, 2, con đường tu hành đã không thể phục chế, đường Mạc Tử Tấn đi không có tiền nhân, tương tự cũng không có người tới sau. Vì vậy, hắn cũng liền không quản quá nhiều. Chư thiên đồn đãi, tương lai bóng tối buông xuống, đại kiếp rất có khả năng bị đẩy tới đỉnh phong, đây là cơ hội của Thánh Liên Tông ta. Chỉ cần có thể nắm bắt cơ duyên của lần đại kiếp này, Thánh Liên Tông liền có hy vọng bước lên chư thiên tuyệt đỉnh, nhìn xuống vạn cổ. Đôi mắt Thánh Đế đỏ rực, trên khuôn mặt yêu dị hiện ra nụ cười tà mị. Mấy năm trước thần cung Thái Hư Giới đánh xuống dụ lệnh, lệnh cưỡng chế toàn bộ thần tộc không thể tự tiện công phạt, càng không được ngăn trở cường giả khác chứng đạo. Đồng thời, tin tức có liên quan đại kiếp buông xuống, cũng theo đó từ trong miệng thần cung truyền ra. Vì thế, vạn tộc đều lâm vào khủng hoảng, dù sao kiếp nạn có thể khiến thần cung cũng tự mình hạ đạt dụ lệnh, tất nhiên là không có khả năng nhỏ đến đâu. Đợi tới lúc thật sự bùng nổ, tất nhiên là muốn càn quét chư thiên. Đến lúc đó, chủng tộc nhỏ yếu nào có đạo lý sống sót? Nhưng mà, chuyện này làm chủng tộc khác khủng hoảng, ở trong mắt Thánh Đế đó là một lần cơ duyên to lớn, chư thiên thần tộc đều đang âm thầm tích tụ lực lượng, yên lặng chờ đợi đại kiếp đến, như vậy hắn muốn mượn cơ hội này cắn nuốt vạn tộc, để thực lực Thánh Liên Tông tiến thêm một bước. Mấy năm qua, Thánh Liên Tông không ngừng cắn nuốt sinh linh. Vạn hồn phiên lúc trước bị hao tổn sớm đã khôi phục hoàn toàn, ngay cả Thánh Đế thực lực cũng tiến thêm một bước, tuy chưa bước vào thần chủ tầng 5, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thành Tiên Tông lục tiên thần, đợi bổn tọa lại đột phá, vạn hồn phiên lột xác lần nữa, đó là thời điểm ngươi ta thanh toán nhân quả. Thánh Đế nghĩ đến một trận chiến ở hỗn loạn cấm khu, ánh mắt càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Hắn tự hỏi thực lực của mình không kém gì lục tiên thần. Thậm chí so với đối phương còn mạnh hơn vài phần, bất đắc dĩ chí bảo trong tay lục tiên thần thật sự là quá nhiều. Mặc kệ là lục thần kiếm hoặc nguyệt luân, bất cứ một món chí bảo nào cũng mạnh hơn vạn hồn phiên, chính bởi vì chênh lệch trên chí bảo, mới khiến Thánh Đế thảm bại ở trong tay đối phương. Những năm gần đây, Thánh Đế cũng rút kinh nghiệm xương máu, biết sở đoản của mình là ở nơi nào, vì vậy không ngừng cắn nuốt sinh linh, đồng thời thu thập rất nhiều tài liệu dung nhập trong vạn hồn phiên. Ý đồ tăng lên cấp bậc của vạn hồn phiên. Nếu có thể tăng cấp bậc vạn hồn phiên lên tới trình độ sánh vai thập nhị phẩm, Thánh Đế có nắm chắc chiến một trận với lục tiên thần. Cổ Tâm mặc áo bào máu nghe vậy, không khỏi trầm giọng hỏi, tông chủ có biết đại kiếp thần cung nói, rốt cuộc là từ đâu mà đến không? Đúng như thần cung ban đầu đồn đãi, đại kiếp chính là từ nhân tộc dựng lên hay không? Trưởng lão khác nghe vậy chưa nói gì, nhưng ánh mắt cũng đồng loạt đặt ở trên người Thánh Đế. Đối với cái gọi là đại kiếp, bọn họ cũng rất tò mò. Tồn tại có thể khiến thần cung Thái Hư Giới cũng kiên kỵ, muốn nói đám người Cổ Tâm không để ý, đó là chuyện không có khả năng, chỉ là Thánh Đế chưa bao giờ mang cái gọi là đại kiếp đặt trong mắt, bọn họ cũng mới chưa khẩn trương mà thôi. Trời sập xuống có người cao gánh, chỉ cần Thánh Đế không loạn, bọn họ các trưởng lão Thánh Liên Tông này cũng không cần kích động quá nhiều. Dù sao vị trước mắt này chính là thi hài thượng cổ đế quân sống lại. Nội tình nền móng không tầm thường, hơn nữa thực lực lại mạnh đến cực điểm, nói không chừng còn có nắm chắc đối kháng đại kiếp. Nghe vậy, Thánh Đế khẽ lắc đầu, bổn tọa không sở trường thôi diễn thiên cơ, nhưng theo tin tức đồn đãi, thần cung Thái Hư Giới đang khai chiến với thiên ma, hơn nữa tình hình chiến đấu không ổn. Nếu như là đại kiếp buông xuống, có lẽ có thể có chút quan hệ với thiên ma. Nói tới đây, Thánh Đế châm chọc cười nói, có lẽ không cần bao lâu thần cung sẽ xong đời. Các vị thần ngã xuống, cục diện chư thiên hiện có bị đánh vỡ, đến lúc đó chính là quần hùng cùng nổi lên, một lần nữa phân chia chư thiên, thần cung giống như một ngọn núi lớn đè ở trên đỉnh đầu chư thiên vạn tộc, chỉ cần thần cung bất diệt, bố cục chư thiên sẽ không thật sự thay đổi. Bất cứ một cường giả nào mưu toan thay đổi bố cục chư thiên, đều sẽ bị thần cung trấn áp. Cho dù là yêu nghiệt kinh thế, ở trước mặt thần cung cũng phải cúi đầu. Tuy trước có tông chủ Thiên Tông chém giết 11 vị thần quân, đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, nhưng ở trong mắt Thánh Đế, đối phương vẫn không có tư cách đánh vỡ bố cục của thần cung. Nếu thần cung vận dụng nội tình thật sự, trấn áp hắn cũng là chuyện trong khoảnh khắc. Nhưng nếu thần cung bị thiên ma đánh tan, hậu thuẫn lớn nhất của chư thiên thần tộc sẽ biến mất không thấy, đến lúc đó cục diện chư thiên hỗn loạn, Thánh Liên Tông tự có thể thừa cơ mà lên. Đại kiếp tự có đại khí vận. Ở dưới tình huống như thế, Thánh Đế đối với kiếp nạn tương lai sắp buông xuống, cũng có một chút chờ mong, tay phải hắn vuốt ve vạn hồn phiên, thấp giọng lẩm bẩm, vạn hồn phiên trái lại thiếu chủ hồn cường đại, nếu có thể thu vị tông chủ Thiên Tông kia vào trong vạn hồn phiên tất nhiên tiền đồ vô lượng. Chương 4122 giả vọng của Thánh Đế, 3, nếu nói chư thiên hôm nay ai thực lực mạnh nhất, như vậy lúc này lấy vị tông chủ Thiên Tông kia đứng đầu, có thể lấy thân phận thần chủ trấn áp tồn tại thần hoàng, nói rõ đối phương tiềm lực nội tình kinh người, cường giả như vậy nếu có thể bị vạn hồn phiên thu lấy, thậm chí so với thu một vị thần hoàng thật sự còn có tiền đồ hơn. Trưởng lão khác nghe vậy, tâm thần đều không ngăn được rung lên, căn bản không dám đáp lời. Thiên Tông Phù Dương. Cái tên này đối với bọn họ mà nói, chính là giống như một ngọn núi lớn, căn bản không thể lay động. Cho dù thực lực Thánh Đế mạnh nữa, ở trong mắt một đám trưởng lão Thánh Liên Tông, cũng vẫn không có khả năng là đối thủ của đối phương, chỉ có Mạc Tử Tấn ánh mắt vi diệu, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Mây máu trôi đi. Toàn bộ sinh linh ven đường đều bị cắn nuốt. Không bao lâu, đã tới trong một chiến trường hư không. Cẩn thận. Mây máu. Thánh Liên Tông đột kích, mau mau bẩm báo bệ hạ. Trong chiến trường hư không, từng vị cường giả thần vương nhìn mây máu trước mắt, trong mắt toát ra biểu cảm kinh hãi muốn chết. Thánh Liên Tông, cái tên này đã là tiếng thối rõ ràng, những năm gần đây không ít chủng tộc bị diệt ở trên tay Thánh Liên Tông, sinh linh trong tộc diệt hết. Hôm nay Thánh Liên Tông đến, tự nhiên là khiến thần vương tộc này kinh hãi. Trong mây máu, Thánh Đế vẫn lười biếng nằm nghiêng ở trên ngai báo xương trắng, nhìn chiến trường hư không, trong đôi mắt đỏ rực hừng hực sát ý, Bích Huyền thị tộc ngày xưa từng là thần tộc, hôm nay tuy ngã khỏi tôn vị thần tộc, nhưng nội tình của nó cũng mạnh hơn thị tộc khác rất nhiều. Chỉ cần chém giết hết sinh linh tộc này, hẳn có hy vọng khiến vạn hồn phiên làm ra đột phá, tuy chưa chắc có thể bước vào thập nhị phẩm, cũng có thể ở trên thập nhất phẩm tiến thêm một bước. Bích Huyền thị tộc chính là mục tiêu của Thánh Liên Tông lần này. Tuy chỗ dựa sau lưng Bích Huyền thị tộc chính là Thiên Tông, nhưng Thánh Đế đối với điều này lại không có chút sợ hãi nào. Chỉ vì Thánh Liên Tông qua lại vô tung, cho dù là thực có cường giả Thiên Tông đến, Thánh Đế cũng có nắm chắc rút lui. Lại nói, trong toàn bộ Thiên Tông, duy nhất đáng giá Thánh Đế kiên kỵ, cũng chỉ có vị tông chủ Thiên Tông kia, nhưng đối phương nhiều năm chưa hiện thân, hiển nhiên là đang bế quan tìm tu. Chỉ cần Thánh Liên Tông động tác nhanh một chút, lấy thế sấm sét tiêu diệt Bích Huyền thị tộc, đợi tới lúc Thiên Tông phản ứng lại, Thánh Liên Tông đã sớm rời đi. Chư thiên mênh mông, Thánh Đế không tin Thiên Tông có thể tìm được hành tung của mình, những kinh nghiệm này đều là lúc trước Thánh Đế bị chư thiên thần tộc bao vây tiểu trừ, do đó tích lũy ra. Luận phương diện chạy trốn, Thánh Đế tự nhận hắn là rất thuần thục, cho dù mang theo toàn bộ Thánh Liên Tông cũng không thành vấn đề. Giết, không để lại một ai. Thánh Đế vung tay lên, toàn bộ trưởng lão Thánh Liên Tông đều đồng loạt ra tay, đồng thời mây máu dâng trào, từng tên tử linh giống như con rối từ trong đó đi ra, sau đó hướng về Bích Huyền thị tộc chém giết. Ngay tại khoảnh khắc Thánh Liên Tông khởi xướng tiến công, Bích Huyền thị tộc cũng toàn lực ngăn cản. Chỉ thấy đại quân tọa trấn chiến trường hư không cùng ra, ở dưới mấy vị thần vương dẫn dắt, chém giết cùng Thánh Liên Tông. Bích Huyền thị tộc tuy xuống dốc, nhưng thực lực cũng không kém, đại quân Thánh Liên Tông tuy là thế tới rào rạc, nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa chiếm cứ ưu thế gì. Thấy được cảnh này, Thánh Đế nhíu mày, xem ra thuyền nát cũng có ba cân đinh, nội tình Bích Huyền thị tộc trái lại không kém, trận chiến này là phó tông chủ ra tay, hoặc là bổn tọa tự mình ra tay. Nói xong, cũng không chờ Mạc Tử Tấn trả lời, Thánh Đế liền nói tiếp, bỏ đi, trận chiến này liền do bổn tọa tự mình ra tay, miễn cho kéo dài quá lâu xảy ra chuyện. Dứt lời, Thánh Đế trực tiếp từ trong ngai báo xương trắng đứng dậy, nhảy mắt tiếp theo hắn liền xuất hiện ở trong chiến trường hư không, nhìn đại quân chém giết trước mắt, khí tức khủng bố từ trên thân hắn ầm ầm bộc phát ra. Hư không tan vỡ. Thoáng như trời giận. Con kiến. Thánh Đế ánh mắt lạnh nhạt, một chưởng chấn vỡ từng tầng không gian, hướng về mấy vị thần vương trấn áp đi, lực lượng đáng sợ khiến mấy vị thần vương kia phản kháng cũng không kịp. Đã bị trực tiếp nghiền áp giết chết ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, cho dù là đại quân phía sau cũng ngã xuống vô số kể. Uy lực thần chủ hôm nay đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Đang lúc Thánh Đế muốn gạt bỏ toàn bộ đại quân Bích Huyền thị tộc, liền nghe thấy có một tiếng kêu to chấn động thần hồn truyền vào trong tai, sau đó liền có khí tức khủng bố từ trong Bích Huyền giới dâng trào, khiến hắn đột nhiên biến sắc. Thánh Liên Tông, Bích Huyền thị tộc bị tập kích. Thẩm Trường Thanh tự nhiên là ngay lập tức tin tức, Thánh Liên Tông coi Bích Huyền thị tộc là mục tiêu, hiển nhiên là hoàn toàn không cố kỵ Thiên Tông sau lưng Bích Huyền thị tộc. Vì thánh đế kia tự nhận là thực lực cường đại, nhào nặng một cái Bích Huyền thị tộc xuống dốc không thành vấn đề. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể nói thánh đế nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. Bích Huyền thị tộc tuy thực lực tổn hại nghiêm trọng, sớm không còn cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn. Chương 4123 Chiến trường thượng cổ 1. Nhưng đừng quên, lúc trước vì phòng ngừa Bích Huyền thần cung thanh lý môn hộ, Thẩm Trường Thanh cố ý sắp xếp Long Tước tọa trấn Bích Huyền thị tộc. Đây là hung thú thần quân thật sự, hơn nữa thân mang huyết mạch thượng đẳng thần quân. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực Long Tước cũng có thể tương đương với thần chủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa dưới tình huống có huyết mạch thượng đẳng thần quân, thực lực Long Tước so với thần chủ tuyệt đỉnh bình thường còn mạnh hơn rất nhiều, cho dù thần quân thái hư giới đích thân tới, cũng không nhất định có thể là đối thủ của nó. Dù sao sự cường đại của Long Tước, chính là tồn tại có thể tranh phong với thượng cổ Long Tượng. Cho dù thực lực của Thánh Đế mạnh nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của Long Tước. Lúc trước một trận chiến của Thánh Đế ở hỗn loạn cấm khu, cũng bị Lục Tiên Thần đánh chạy trối chết, cho dù cách nhau mấy chục năm thực lực đối phương có chút biến hóa, cũng rất khó chống lại thần chủ tuyệt đỉnh. Cho nên, khi Bích Huyền thị tộc truyền đến tin tức, đã đánh tan đại quân Thánh Liên Tông, chém giết mấy tên trưởng lão, tông chủ của nó Thánh Đế bị thương nặng thua cuộc chạy trốn, Thánh Đế thủ đoạn giữ mạng thật sự không ít. Ở trước mặt Long Tước cũng có thể đào tẩu, nếu không phải hậu thủ của Thanh Liên Đế quân khắc chế, muốn chém giết hắn cũng thật sự không dễ dàng, sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không đi để ý tới chuyện này nữa. Hắn tuy không ở Thiên Tông, nhưng Thiên Tông có thượng cổ Long Tượng tọa trấn, Bích Huyền thị tộc cũng có Long Tước tồn tại, hai chiến lực sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh, cũng đủ khiến Thánh Liên Tông kiên kỵ. Trận chiến này Thánh Đế đã bị thương nặng, không có một đoạn thời gian tu dưỡng đừng hòng khôi phục. Hơn nữa hắn chịu thiệt ở trong tay Bích Huyền thị tộc, trong ngắn hạn hẳn là không dám có động tác đối với thế lực khác của Thiên Tông nữa. Phong cách làm việc của Thánh Đế, Thẩm Trường Thanh cũng có chút hiểu biết. Đối phương sau khi ở một chỗ vấp phải trắc trở, cực ít sẽ đi cùng một chỗ té ngã nữa, trừ phi là ngày khác thực lực tiến thêm một bước, khi tự nhận là có nắm chắc, mới sẽ làm việc như thế. Tự như lúc trước cổ hoang thần tộc mang Thánh Đế đuổi giết chạy khắp nơi. Thánh Đế cũng rất ít chính diện cứng đối cứng cổ hoang thần tộc, chỉ có đến lúc cổ hoang thần tộc xuống dốc, tự nhận là có nắm chắc đối phó, đối phương mới có thể hiện thân. Đạo lý tương tự. Ở trước khi có nắm chắc đối phó Long Tước cùng Thiên Tông, Thánh Đế không có khả năng có động tác gì nữa. Chư thiên vạn tộc, cũng không phải chỉ có một mẫu ba phân đất của Thiên Tông, rất nhiều kẻ có thể trở thành mục tiêu của Thánh Liên Tông, tuyệt đối không chỉ thế lực phụ thuộc của Thiên Tông. Chẳng qua. Có thời gian trái lại phải nghĩ cách liên hệ với Mạc Tử Tấn, có một tai mắt ở bên cạnh Thánh Đế, cũng có thể nắm giữ động hướng của gã mọi lúc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thu liễm tâm thần. Từ khi kiếm vực có thần binh xuất thế, dẫn tới các phe tranh đoạt đã trôi qua nửa tháng thời gian, vì tranh đoạt Hận Thiên Thần Kiếm, cường giả năm tông 12 cung đều tham dự trong đó. Một trận đại chiến bùng nổ ở trong kiếm vực, mấy vị đạo tiên mới tấn thăng uy áp tất cả, dễ dàng trấn áp chân tiên thần vương các phe. Cuối cùng, Hận Thiên Thần Kiếm rơi vào trên tay Thượng Thanh Tông, đối với điều này, Thiên Đạo Tông cùng với tông môn khác đều không phục, lại bùng nổ tranh chấp không nhỏ, nhưng Thượng Thanh Đạo Nhân chứng được Đạo Tiên, Thượng Thanh Tông cũng đứng hàng ngũ năm tông, nội tình căn cơ đều không kém, các thế lực bọn Thiên Đạo Tông cũng không muốn bởi vì một thanh Hận Thiên Thần Kiếm, thật sự xé rách da mặt với Thượng Thanh Tông, liều một cái không chết không ngừng. Cho nên, trận chiến này tuy bùng nổ, nhưng cũng rất nhanh yên lặng xuống. Về phần Hoàng Định mà nói, là đi góp mặt cho có một phen, Chu Nguyên Chính hơi thể hiện thực lực một phen, trấn áp mấy vị chân tiên thần vương sau đó nhẹ nhàng rời đi. Chuyện này chấn động Cửu Châu, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh không có ảnh hưởng gì. Từ sau khi Hoàng Định phân chia Cửu Châu, hắn luôn ở lại trong trấn Ma Ti, toàn tâm toàn ý luyện hóa binh phù. Không sai. Chính là binh phù, ngũ phương thần tướng lưu lại 5 món chí bảo. Trong đó sát lục chi tâm dung hợp thiên tru thần kiếm, khiến cho kẻ sau lột xác thành thập nhị phẩm đạo binh. Đạo điển ẩn chứa vạn pháp thần thông, tính chất của nó có chút tương tự với truyền thừa đạo binh, không sở trường tranh đấu chém giết. Còn lại đạo liên cùng Nguyệt Luân, Thẩm Trường Thanh đều tặng cho Lục Tiên Thần, để đối phương sở hữu. Như vậy, chí bảo năm đại thần tướng lưu lại, cũng chỉ còn lại binh phù chính là binh thần tướng ngày xưa chinh chiến bốn phương. Bên trong ẩn chứa một mũi tử linh đại quân, nhưng Thẩm Trường Thanh ở trước khi đột phá đạo tiên, vẫn chưa có tư cách luyện hóa binh phù. Đợi tới về sau đột phá đạo tiên, hắn cũng không có thời gian luyện hóa. thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh mang mọi chuyện giải quyết hết, mới có cơ hội thật sự luyện hóa chí bảo này. Chỉ thấy tâm thần Thẩm Trường Thanh rơi vào trong binh phù, nhất thời liền có một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo trùng kích, trong đầu hắn như hiện ra cảnh tượng mặt đất mênh mông, hai phương đại quân chém giết. Máu thịt bay tứ tung. Mảnh thi thể rơi vãi. Chương 4124 Chiến trường thượng cổ, 2, chiến trường giống như máy xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ ngã xuống, tương tự lại có binh lính cuồn cuộn không ngừng bổ sung vào. Trên mặt đất mênh mông nhìn qua vô tận, hai phe đại quân số lượng khó có thể đo đếm, lượng lớn máu tươi dung nhập trong bùn đất, khiến nó hóa thành màu đen quỷ dị. Chém giết không ngừng nghỉ. Hai phe đại quân trên chiến trường, giết chóc không có một khắc nào dừng lại, cho dù nhật nguyệt luân phiên thay đổi, bốn mùa biến hóa, vẫn có lực lượng cuồn cuộn không ngừng bổ sung đến trong chiến trường. Đột nhiên, có mấy chục vị cường giả từ trong một phương đại quân bay lên trời, đồng loạt hướng về chủ trướng của một phương đại quân khác chém giết. Ngay lúc này, liền thấy có thân thể Vĩ Ngạn đạp vỡ hư không, khuôn mặt hắn nghiêm túc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trường kiếm đâm thủng hư không, dễ dàng chém giết hết những cường giả này. Nháy mắt tiếp theo, cảnh tượng liền biến ảo. Lần này chiến trường từ mặt đất đổi thành hư không, vẫn là đại quân chém giết, lượng lớn mảnh thi thể đều phân tán ở trong hư không mênh mông, máu tươi hóa thành dòng sông, mùi máu tươi ngập trời như có thể xuyên thủng thời không, khiến Thẩm Trường Thanh cũng ngửi được cái mùi làm người ta buồn nôn đó. Giết chóc. Giết chóc vĩnh viễn không dừng lại. Có cân sức ngang tài, cũng có tàn sát nghiền áp. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh đặt binh phù xuống, đôi mắt theo bản năng khép kín. Trên người có phần sát ý làm người ta tim đập nhanh hiện ra, không khí toàn bộ quốc đô đều trở nên áp lực hơn rất nhiều. Phần sát ý này, cho dù chém giết ức vạn người cũng không nhất định có thể đủ ngưng tụ nhỉ. Trong thư viện Nho Tông, trên mặt Minh Hà xưa nay không một gợn sóng hiện ra một chút biểu cảm, ở trước mặt phần sát ý đáng sợ chấn nhiếp tâm phách người ta này, hắn như đặt mình trong chiến trường vĩnh viễn, dù là lấy tu vi bát phẩm đại thánh của Minh Hà, cũng không thể thoát khỏi cảm giác cỡ này. Thư viện Nho Tông, Trấn Ma Ti, Hoàng Cung. Mọi người ở cả quốc đô đều giống như đặt mình trong chiến trường, trước mắt bọn họ như hiện ra hình ảnh vạn cổ trước kia, dao mổ giơ lên cao, ức ức vạn sinh linh ngã xuống. Đây là con đường lấy vô tận thi cốt trải thành. Dưới đến người thường, trên đến cường giả chân tiên, không có bất cứ một người nào có thể ngăn cản. May mắn, phần sát ý này không kéo dài quá lâu, rất nhanh đã giống như thủy triều biến mất không thấy. Người khác đều có loại ảo giác chết đuối được cứu, thở hổn hển từng ngụm, trong mắt toát ra biểu cảm kinh hãi muốn chết. Phần sát ý đó quá đáng sợ đến mức bọn họ cả đời khó quên. Hoàng Cung. Bàn tay Cổ Hưng cầm chén rượu dùng sức, chén rượu ngọc thạch chế tác thành đã hóa thành bột phấn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý những chi tiết này, trong mắt có chỉ là sự chấn động. Sát ý kinh người như thế, tuyệt đối không phải người thường có thể có được. Thẩm Trấn Thủ bế quan ở Trấn Ma Ti, hôm nay gây ra động tĩnh cỡ này cũng chưa đi ra, xem ra là có liên quan với hắn. Cổ Hưng hít thật sâu, tâm thần chấn động dần dần bình ổn lại. Nếu là có liên quan với Thẩm Trường Thanh, coi như một cái tin tức tốt, ít nhất không phải có cường giả nào không thể biết trước xuất hiện. Hơn nữa, trước mắt sát ý tiêu tán, nói rõ chuyện đã kết thúc, càng không cần thiết lo lắng, chỉ là nghĩ về cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, Cổ Hưng lại khẽ nhíu mày. Cảnh tượng giết chóc cỡ này, lai lịch nhất định không tầm thường, có cơ hội trái lại phải tìm hiểu một phen mới được. Trong Trấn Ma Ti, sát ý trên người Thẩm Trường Thanh biến mất, chỉ là khi hắn mở mắt ra, tự như có một mảng màu đỏ hiện lên, vậy mà lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Binh phù, trong mắt hắn toát ra ánh sao, nhớ lại cảnh tượng mới vừa rồi, Thẩm Trường Thanh biết, đây là tàn niệm binh thần tướng lúc trước lưu lại, bên trong là hình ảnh đối phương lúc trước chinh chiến bốn phương. Nhìn từ hình ảnh trong binh phù lưu lại, binh thần tướng cả đời đều chinh chiến, sinh linh ngã xuống ở trong tay đối phương vô số kể. Đại quân dưới trướng hắn cũng lây dính máu tanh, trong tay mỗi người cũng không biết từng tàn sát bao nhiêu sinh linh. Nếu là tu vi không đến, mạo muội luyện hóa binh phù, chỉ bằng đoạn hình ảnh vừa rồi, đã đủ khiến người ta vì thế phát điên. Sát ý chém giết ức ức vạn sinh linh có thể xỏ xuyên cổ kim, cho dù cách nhau mấy ngàn vạn năm cũng chưa thật sự tiêu tán. Nếu như tâm trí không kiên định, phát điên cũng là nhẹ. Nghiêm trọng, cho dù tâm thần hoàn toàn hủy diệt, trở thành cái xác không hồn cũng có khả năng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cô động sát quyền, cũng tinh thông đạo giết chóc, lại thêm hắn tu vi cao thâm, tự nhiên không có khả năng lâm vào phát điên. Không chỉ có thế. Ở lúc quan sát hình ảnh giết chóc của binh phù, bản thân Thẩm Trường Thanh tu luyện sát quyền cũng coi như có chút rung động, bình cảnh tu vi cũng có một chút buông lỏng, nhưng muốn bước vào đạo tiên tầng 5, vẫn còn không dễ dàng như vậy. Chẳng qua, ở lúc nhìn thấy một màn vừa rồi, Thẩm Trường Thanh đối với luyện hóa binh phù, liền có càng nhiều chờ mong hơn nữa. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang tinh huyết của mình nhỏ vào trong binh phù, sau đó hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác. Chương 4125-36 vị thần chủ, 1, nơi này chính là chiến trường mênh mông vô bờ, hai phương đại quân chém giết, Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn về phía bản thân, phát hiện hắn mặc khôi giáp quen thuộc, lại nhìn cảnh tượng chung quanh, trong lòng hắn đã dâng lên một tia ngộ ra. Muốn luyện hóa binh phù, thì cần lấy chiến thủ thắng, ta hôm nay liền hóa thân binh thần tướng, tái hiện một trận chiến năm đó, chỉ cần có thể đánh bại đại quân trước mắt, có thể bước đầu nắm giữ binh phù, nghĩ đến đây. Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía chiến trường hỗn loạn chém giết, trong mắt đã hừng hực sát ý. Một năm thời gian. Thẩm Trường Thanh đều bế quan ở trong trấn Ma Ti, mấy chục trận chiến lớn nhỏ trong binh phù, hắn như trọng sinh thượng cổ, lấy góc nhìn của binh thần tướng trải qua tất cả. Mỗi khi Thẩm Trường Thanh lấy được thắng lợi một chiến dịch, liền có thể đạt được quyền khống chế một bộ phận tử linh đại quân, thẳng đến lúc nắm giữ tử linh đại quân. Thẩm Trường Thanh mới rõ rốt cuộc như thế nào là tử linh đại quân. Chém giết sinh linh. Ngưng tụ oán niệm huyết khí sinh linh, biến nó thành con rối chỉ biết giết chóc. Bất cứ một sĩ tốt tử linh nào, đều phải lấy oán niệm huyết khí hơn 100 triệu sinh linh, mới có thể thật sự luyện thành. Nhưng mà, những thứ này chỉ là tử linh sĩ tốt tầng dưới chót nhất mà thôi. Trong đó tử linh sĩ tốt cường đại, càng cần oán niệm huyết khí mấy chục tỷ thậm chí ngàn tỷ sinh linh. Mới có thể thật sự ngưng tụ. Chỉ có thật sự đặt mình trong chiến trường, Thẩm Trường Thanh mới có thể rõ ngày xưa binh thần tướng rốt cuộc là lây dính bao nhiêu máu tanh, tàn sát bao nhiêu sinh linh. Dưới sự so sánh, Thẩm Trường Thanh cho rằng binh thần tướng càng có thể gánh vác xưng hô lục thần tướng hơn. Đối phương giết chóc, so với lục thần tướng chỉ có hơn chứ không kém. Một năm trôi qua, Thẩm Trường Thanh đã nắm giữ 10.000 tử linh quân. Trong đó 10.000 phu trưởng tu vi sánh vai đạo tiên tuyệt đỉnh, 5 thiên phu trưởng tu vi sánh vai đạo tiên hậu giai, 10 bách phu trưởng tu vi sánh vai đạo tiên trung giai, cùng với 20 thập phu trưởng tu vi sánh vai đạo tiên sơ giai. Hơn 9.000 tử linh quân còn lại, đều là cường giả thần vương đệ tứ cảnh. Khi thật sự nắm giữ phần lực lượng đáng sợ này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự hiểu, binh thần tướng lưu lại binh phù, rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, binh phù do binh thần tướng lưu lại, thậm chí ở trong chí bảo của ngũ phương thần tướng có thể xưng hạng nhất. Chỉ vì hắn bây giờ nắm giữ binh phù, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong lực lượng của binh phù, chỉ có đánh xuyên qua toàn bộ chiến dịch của binh thần tướng, mới có thể thật sự nắm giữ lực lượng của binh phù. Chỉ tiếc lấy lực lượng bây giờ của ta, tạm thời không có cách nào hoàn toàn luyện hóa binh phù, nếu không, có lực lượng ẩn chứa trong binh phù, tất nhiên có thể khiến thực lực của ta tăng vọt. Thẩm Trường Thanh ánh mắt nóng cháy, trình độ coi trọng đối với binh phù đã cất cao đến đứng đầu. Cho dù là bất hủ thánh binh ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng không mạnh bằng binh phù, bởi vì lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, còn không có cách nào thật sự phát huy ra lực lượng của bất hủ thánh binh, dưới sự so sánh, binh phù thì khác. Chỉ tiếc, khảo nghiệm trong binh phù, chính là tương đương với một ảo cảnh, lực lượng thần hồn tu sĩ luyện hóa binh phù mạnh bao nhiêu. Như vậy ở trong ảo cảnh có thể mạnh bấy nhiêu? Bình thường mà nói, lực lượng thần hồn của Thẩm Trường Thanh chính là cùng cấp với thân thể, chính là bước vào tiêu chuẩn thần quân. Bất đắc dĩ ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, lực lượng thần hồn của hắn cũng bị hạn chế ở đạo tiên tuyệt đỉnh. Như vậy, thực lực Thẩm Trường Thanh liền phát huy có hạn. Vừa mới bắt đầu chiến dịch, Thẩm Trường Thanh bằng vào thực lực chân tiên tuyệt đỉnh của mình, còn có thể đối phó. Nhưng chiến dịch phía sau đã là thần quân tham chiến, cái này không phải chân tiên có thể đối phó. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, binh phù cùng phong thần đài cũng không có gì có thể so sánh. Binh phù chỉ có thể lấy thần hồn mô phỏng một bộ phận lực lượng của tu sĩ, phong thần đài lại có thể hoàn mỹ mô phỏng ra toàn bộ lực lượng của tu sĩ. Cho nên, điều kiện tiên quyết cùng là bị chư thiên quy tắc áp chế, Thẩm Trường Thanh ở trong phong thần đài phát huy lực lượng, cũng mạnh hơn so với ở trong binh phù rất nhiều. Lời tuy như thế, nhưng có thể bước đầu luyện hóa binh phù, Thẩm Trường Thanh đã rất hài lòng. 9.964 tử linh đại quân có thể so với thần vương đệ tứ cảnh, 36 tử linh tướng lĩnh có thể sánh vai thần chủ. Tuy đại bộ phận tử linh tướng lĩnh thực lực đều bồi hồi ở thần chủ tầng 1 đến thần chủ tầng 3, thực lực không tính là quá mạnh, nhưng đặt ở chư thiên trước mắt, chính là một phần lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lúc trước bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, chư thiên thần tộc cũng mới có mấy trăm thần chủ xuất hiện mà thôi. Tuy mấy trăm thần chủ kia không phải toàn bộ lực lượng thần chủ của chư thiên thần tộc, nhưng cũng chiếm cứ hơn phân nửa, có thể thấy được chư thiên thần chủ thực ra cũng không có bao nhiêu. Tuy trong 36 vị tử linh tướng lĩnh, đại bộ phận đều là tồn tại thần chủ sơ giai, kẻ có thể vào thần chủ tuyệt đỉnh chỉ có một vị, cũng đáng sợ đến cực điểm. Chương 4126 36 vị thần chủ, 2, nếu như không tính thần cung ở trong, ta bằng vào lực lượng binh phù đã có thể quét ngang bất cứ một thần tộc đứng đầu nào. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh vi diệu, từ trong binh phù hắn có thể thật sự kiến thức được sự cường thịnh trước thượng cổ đại kiếp. Thượng cổ từ trong miệng người khác nghe nói, chung quy chỉ là một lời đồn, chỉ có tự mình thật sự tìm hiểu, mới rõ cái gọi là thượng cổ rốt cuộc phồn vinh cường thịnh cỡ nào. Ở niên đại thần tôn hoành hành đó, thần hoàng tương đương với thần chủ hôm nay, thần quân chỉ tương đương với thần vương. Thần chủ ở trên địa vị so với động thiên hôm nay cũng không có khác nhau quá lớn. Hôm nay Thẩm Trường Thanh ở trong binh phù nắm giữ 36 tử linh tướng lĩnh sánh vai thần chủ, đặt ở trước thượng cổ đại kiếp, cũng không tính là quá mạnh. Nhưng nay đã khác xưa. Một phần lực lượng ở thời kỳ thượng cổ không tính là quá mạnh, đặt ở hôm nay đã có thể xưng là đứng đầu đương thời, thượng cổ huyền đế để ngũ phương thần tướng lưu lại truyền thừa ở trong trung huyền giới, nhất định là cân nhắc kỹ càng. Chỉ sợ cường giả cỡ đó cũng từng suy tính ra tương lai chư thiên quy tắc thay đổi, toàn bộ chư thiên lâm vào cục diện xuống dốc. Như vậy, chỉ bảo ngũ phương thần tướng lưu lại, bất cứ một loại nào cũng có thể làm căn cơ ngày khác nhân tộc cuộc khởi. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được rất rõ huyền đế mưu tính sâu xa. Nguyệt Luân, Đạo Liên, Sát Lục Chi Tâm, đây là ba món công phạt chí bảo, nếu có thể tập trung ở trên thân một người. Đủ để biến hắn thành tồn tại đứng đầu đương thời. Đạo điển ẩn chứa vạn pháp thần thông, có thể cho nhân tộc truyền thừa. Binh phù cuối cùng, ẩn chứa tử linh đại quân cường đại, có thể khiến thực lực nhân tộc tăng vọt, do đó có tư cách quét ngang chư thiên. Có thể nói, thứ ngũ phương thần tướng lưu lại, không có bất cứ một loại nào là vô dụng. Thẩm Trường Thanh đổi vị trí tự hỏi, nếu hắn không xuất hiện, binh phù rơi vào trong tay người khác, đối phương bằng vào phần lực lượng này. Cũng có hy vọng chấn hưng nhân tộc. Chẳng qua, lực lượng của binh phù tuy mạnh, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể hoành hành ở chư thiên. Nếu như là tính cả thái hư giới, tử linh đại quân trong binh phù liền không mạnh bao nhiêu. Lời tuy như thế, nhưng lấy thế cục chư thiên trước mắt, ta có thể nắm giữ một bộ phận lực lượng trong binh phù cũng là đủ. Tương lai chư thiên đại kiếp giáng xuống, có lực lượng này ta cũng có thể thêm một phần nắm chắc chống lại. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, ý niệm lập tức khẽ động. Chỉ thấy trong binh phù có một luồng khí tức huyền diệu hiện ra, sau đó ở trước mặt hắn, liền có thêm một người mặc chiến giáp màu đen. Đối phương cao 8 thước, không kém nhân tộc bình thường là bao, làn da toàn thân màu đỏ sậm, đồng thời đôi mắt như có hai ngọn lửa màu đỏ đang nhảy lên, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, một luồng khí tức tĩnh mịch đập vào mặt. Đây là tử linh tướng lĩnh. Nói chuẩn xác, chính là một tử linh duy nhất cấp bậc vạn phu trưởng Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ buông xuống. Dựa theo tin tức trong binh phù cung cấp, vị tử linh tướng lĩnh cấp bậc vạn phu trưởng này, thực lực đại khái là ở khoảng thần chủ tuyệt đỉnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, hắn cùng tử linh tướng lĩnh trước mắt đều biến mất không thấy. Trong thập vạn đại sơn, Thẩm Trường Thanh và tử linh tướng lĩnh đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn về phía vạn phu trưởng mặc chiến giáp màu đen trước mặt, ý niệm khẽ động, chỉ thấy tử linh tướng lĩnh trước mắt trong tích tắc lao tới chém giết hắn. Âm. Chỉ thấy tử linh tướng lĩnh vừa ra tay, đã có lực lượng màu đen bộc phát ra, khí tức tràn ngập tĩnh mịch ăn mòn hư không, Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi, nâng tay liền đánh tan luồng lực lượng này. Ngay tại khoảnh khắc lực lượng sụp đổ, thân hình tử linh tướng lĩnh đột ngột biến mất ở tại chỗ, một cây trường mâu do lực lượng màu đen ngưng tụ thành, từ một góc độ quỷ dị hướng về Thẩm Trường Thanh đâm tới, thân hình Thẩm Trường Thanh hơi tránh né, trường mâu vừa lúc sát qua thân thể hắn, nháy mắt tiếp theo. Tử linh tướng lĩnh lần nữa biến chiêu, hầu như mỗi một đòn đều không thể hóa giải, hoàn toàn phong tỏa đường lui của đối thủ. Âm. Âm. Âm. Chỉ thấy trong hư không, tử linh tướng lĩnh khí thế ngập trời, lực lượng thần chủ tuyệt đỉnh hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng mặc kệ đối phương công kích như thế nào, Thẩm Trường Thanh trước sau đều nhàn nhã, bộ dáng thoải mái có thừa. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, Tử Linh tướng lĩnh trực tiếp dừng lại. Hắn nhìn Vạn Phu Trưởng trước mắt, hài lòng gật đầu, luận lực lượng mà nói, Tử Linh tướng lĩnh trước mắt đại khái mạnh hơn một chút so với thần chủ tầng 10 tầm thường, miễn cưỡng có thể bước vào tiêu chuẩn thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng nếu luận kinh nghiệm cùng thủ đoạn chiến đấu mà nói, đã là xuất thần nhập hóa, so với thần chủ tuyệt đỉnh bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, luận thực lực tổng hợp mà nói, thực lực Tử Linh tướng lĩnh này, đại khái hơi yếu hơn Ám Uyên một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Tu vi ở trong thần chủ tuyệt đỉnh xem như đội sổ, nhưng hắn thủ đoạn xuất thần nhập hóa, lại có thể bù lại chỗ thiếu hụt này, khiến Tử Linh tướng lĩnh ở trong thần chủ tuyệt đỉnh cũng tính là cường đại. Chương 4127 chém giết thần quân tầng 6, 1, phải biết thực lực của Ám Uyên đã không kém, hôm nay đối phương bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực nội tình chỉ yếu hơn so với Thiên Lôi Thánh chủ chứng đạo nửa bậc. Như là thần quân bình thường khác vào chư thiên, đều rất khó là đối thủ của Ám Uyên. Hôm nay thực lực Tử Linh Vạn Phu Trưởng ở trong chư thiên bày ra, so với bọn Bích Nguyên thần quân mạnh hơn nửa bậc, kém hơn một ít thần quân nội tình tương đối cường đại chút, đây là một chuyện đáng giá vui sướng. Thực lực của Tử Linh Vạn Phu Trưởng càng mạnh, nói rõ binh phù lại càng đáng giá chờ mong. Không chỉ có thế, theo giết chóc càng ngày càng nhiều, thực lực Tử Linh tướng lĩnh còn có thể tự chủ tăng lên, cho nên một vạn Tử Linh quân trước mắt Thẩm Trường Thanh nắm giữ không phải hình thái cuối cùng. Chỉ cần hắn dẫn dắt Tử Linh đại quân giết chóc chư thiên, như vậy thực lực Tử Linh đại quân liền có thể từng bước lột xác, do đó thật sự khôi phục đỉnh phong thời kỳ thượng cổ, sánh vai lúc trước binh thần tướng nắm giữ. Ở lúc bước đầu luyện hóa binh phù, Thẩm Trường Thanh đối với nội tình của binh phù đã có một ít hiểu biết, ở lúc trước thời điểm lực lượng trong binh phù thật sự hoàn thiện, trong trăm vạn Tử Linh đại quân, chính là có 10 vạn thập phu trưởng sánh vai thần chủ sơ giai, 1 vạn bách phu trưởng sánh vai thần chủ trung giai, 1.000 thiên phu trưởng sánh vai thần chủ hậu giai, cùng với 100 vạn phu trưởng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Nhưng vạn phu trưởng không phải người mạnh nhất, trên đó càng có Tử Linh tướng sánh vai thần quân, cùng với Tử Linh thống lĩnh sánh vai thần hoàng, như thế mới là tiêu chuẩn đỉnh phong thật sự của binh phù. Chỉ tiếc, một trận chiến thượng cổ đại kiếp, Tử Linh đại quân binh thần tướng nắm giữ cũng tổn hại nghiêm trọng, hoàn toàn không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Tử Linh thống lĩnh cùng Tử Linh tướng còn lại bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể biết được, nhưng một vạn Tử Linh quân lý nên có một vạn phu trưởng, 10 thiên phu trưởng, trăm bách phu trưởng cùng với ngàn thập phu trưởng, tổng cộng 1.111 vị cường giả sánh vai thần chủ mới đúng. Nhưng đến bây giờ, chỉ còn lại 36 vị mà thôi. So với trước thượng cổ đại kiếp, hôm nay thực lực binh phù đã yếu hơn rất nhiều. Chẳng qua, chuyện này đều chỉ là tạm thời. Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ binh phù, chung quy có một ngày, có thể thật sự khiến binh phù tái hiện đỉnh phong thời kỳ thượng cổ. Đợi tới ngày khác ta nắm giữ trăm vạn Tử Linh đại quân thời kỳ toàn thịnh, liền có thể thật sự quét ngang chư thiên, cho dù là có cường giả thần cung ra hết, ta cũng có thể chiến một trận với họ. Cái này không phải nói giỡn, không tính Tử Linh tướng cùng Tử Linh thống lĩnh, chỉ riêng 11.110 Tử Linh tướng lĩnh sánh vai thần chủ, đã có thể thật sự quét ngang chư thiên. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng thần cung, cũng không có khả năng gom ra 11 vạn thần chủ. Nhưng, ở thời kỳ thượng cổ, binh thần tướng lại có thể nắm giữ một phần lực lượng đáng sợ như thế. Chỉ tiếc từ sau thượng cổ đại kiếp, chư thiên liền hoàn toàn đi xuống dốc, tới hôm nay lại có thiên ma thái hư giới uy hiếp, thực lực càng tiến một bước suy yếu. So với thời kỳ thượng cổ cường thịnh, hôm nay chư thiên cùng thần cung chỉ sợ không bằng 1/10 thời điểm đó. Thẩm Trường Thanh chưa trải qua thời đại thượng cổ, nhưng từ trong lực lượng của binh phù cùng với chiến đấu binh thần tướng trước kia trải qua, hắn liền có thể biết thời kỳ thượng cổ cường thịnh, ở niên đại đó, là một trong ngũ phương thần tướng dưới trướng huyền đế, cũng có thể nắm giữ 10 vạn thần chủ trăm vạn Tử Linh đại quân, liền có thể thấy được phần nào. Một vị binh thần tướng đã mạnh như thế, càng đừng nói toàn bộ nhân tộc đáng sợ bao nhiêu. Mà chư thiên vạn tộc có thể tiêu diệt nhân tộc hoàng đình, lại nên mạnh đến mức nào? Thịnh cực tất suy. Hết cùng lại thông. Thời kỳ thượng cổ diễn sinh tới đỉnh phong, do đó dẫn tới đại kiếp buông xuống, khiến chư thiên xuống dốc. Hôm nay chư thiên lại có đại kiếp buông xuống, nói không chừng có thể bằng vào điều này một lần nữa khôi phục sự cường thịnh thời kỳ thượng cổ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại triệu hồi ra tử linh tướng lĩnh khác. Tử linh đại quân trong binh phù đó là tương đương với sinh linh khác loại, tuy không thể tự chủ tu luyện, nhưng chỉ cần thông qua giết chóc liền có thể tăng lên thực lực, nhưng nếu thân thể hủy diệt, tử linh đại quân cũng sẽ theo đó tiêu tán, chỉ có tiếp tục giết chóc mới có thể một lần nữa bổ sung số lượng tử linh đại quân. Đây cũng là nguyên nhân, sau khi trải qua một trận chiến thượng cổ, lực lượng binh phù suy yếu nghiêm trọng như thế. Tuy về sau binh thần tướng mang trăm vạn tử linh đại quân trong binh phù bổ sung hoàn toàn, nhưng luận chất lượng mà nói, thì kém rất xa. Trong mấy năm, Thẩm Trường Thanh đều an tâm ở trấn Ma Ti tu luyện, tuy thực lực bây giờ của hắn, rất có thể đánh xuyên toàn bộ chiến dịch của binh thần tướng ngày xưa, nhưng mỗi một lần trải qua chém giết, đều khiến hắn có loại cảm ngộ khác. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh lấy vạn đạo quy tắc làm cơ sở luyện ra sát quyền nhất đạo, ở trên ý nghĩa nào đó thật ra so với đạo giết chóc lục tiên thần nắm giữ không có khác biệt quá lớn. Chương 4128 chém giết thần quân tầng 6, 2, nếu như có thể một lần nữa trải qua chiến dịch thượng cổ, đối với sát quyền trưởng thành cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, ảo giác chung quy chỉ là ảo giác, không thực tế bằng thật sự trải qua. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tác dụng của binh phù vẫn không nhỏ. Từ năm thứ 5 nắm giữ binh phù, Thẩm Trường Thanh liền đạp vỡ bậc cửa vốn có, trực tiếp đột phá vào vạn đạo cảnh tầng 5. Tu vi đột phá, thực lực của hắn tự nhiên là cao thâm hơn một phần, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh bế quan, thực lực nhân tộc Cửu Châu cũng nhanh chóng trưởng thành. Hai giới sát nhập. Toàn bộ Cửu Châu so với ngày xưa mở rộng không chỉ mấy lần. Cho dù là thiên địa linh khí, cũng nồng đậm hơn ngày xưa rất nhiều. Ở dưới tình huống cỡ này, nhân tộc sinh ra đã cực cảnh, trưởng thành chỉ cần hơi tu luyện một chút, liền có thể vững bước vào cảnh giới thiên nhân, kẻ có chút thiên tư, liền có thể đột phá bất hủ kim thân, về phần độ khó bước vào động thiên, cũng ít hơn so với ngày xưa rất nhiều. Như vậy, liền khiến toàn bộ nhân tộc Cửu Châu ở trong mấy năm nay, số lượng cường giả động thiên tăng vọt, trực tiếp tăng lên một cái bội số. Từ ban đầu chỉ có hơn 1.000 động thiên, tới hôm nay rõ ràng là có 2.000 động thiên tồn tại, hơn nữa con số này vẫn không ngừng tăng trưởng. Về phần tu sĩ bất hủ kim thân cảnh, càng trực tiếp đột phá trăm vạn, chẳng qua, so với số lượng dân cư phồn vinh cường thịnh của nhân tộc hôm nay, như thế số lượng động thiên cùng bất hủ kim thân, vẫn không tính là quá nhiều. Dù sao xấp xỉ 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến số lượng dân cư của Hoàng Đình sớm đã vượt qua đỉnh phong mấy trăm năm trước. Lúc trước yêu tà họa loạn, dân cư trong thiên hạ tổn thất thê thảm nặng nề, sau đó sát nhập với Trung Huyền giới, dân cư mới xem như bù lại, thậm chí so với mấy trăm năm trước còn nhiều hơn rất nhiều. Đợi tới bây giờ, dân cư Hoàng Đình so với thời điểm lần đầu tiên vừa mới bắt đầu phân chia Cửu Châu, lại đã nhiều hơn không chỉ mấy lần. Luận dân cư, Cửu Châu Trường Thanh giới xấp xỉ có khoảng 1.000 tỷ. Đây là một số lượng dân cư cực kỳ đáng sợ, cho dù là một ít thần tộc không nhất định có thể có 1.000 tỷ sinh linh tồn tại. Cũng chính là hôm nay Trường Thanh giới rộng lớn mới có thể chứa được 1.000 tỷ sinh linh. Hơn nữa, cho dù là 1.000 tỷ sinh linh, cũng xa xa chưa thể khiến Trường Thanh giới bão hòa, cho dù là dân cư tăng thêm gấp trăm lần, Trường Thanh giới cũng có thể thừa nhận được. Đây là sự đáng sợ của Đại Thiên Thiên Địa đứng đầu thật sự, tuyệt đối không phải thiên địa bình thường có thể so sánh. Nhiều sinh linh dân cư như vậy, nhân số động thiên chỉ có vẻn vẹn 2.000, tỷ lệ này không phải thấp bình thường, gần như chính là tương đương với 100 triệu người mới có thể xuất hiện một vị cường giả động thiên. Nói trắng ra, nguyên nhân tạo thành như thế vẫn là bởi vì căn cơ nhân tộc quá nông cạn, thời gian cuộc khởi cũng là quá ngắn. Vẻn vẹn 200 năm thời gian, có thể có 2.000 động thiên xuất thế đã là không tệ. 2.000 động thiên, 36 chân tiên, 6 vị đạo tiên. Đây là thực lực nhân tộc Trường Thanh giới hôm nay, 6 vị đạo tiên trong đó, bên trong cũng bao gồm tông chủ năm tông, cũng bao gồm Thẩm Trường Thanh. Động thiên Cửu Châu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhưng không có hỗn độn thạch bi làm căn cơ, tuyệt đại bộ phận động thiên đô cũng bị kẹt ở trên động thiên tầng 9, cho dù là thiên tư trác tuyệt, cũng không có tư cách mở động thiên. Trong trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hỗn độn thạch bi là căn cơ đại đạo, không có căn cơ đại đạo, thì giống như bèo không rễ. Cho dù là miễn cưỡng bước ra một bước đó, ngay sau đó cũng là kết cục sụp đổ. Tiên đạo cần hỗn độn thạch bi. Thần đạo cần vật chịu tải. Hai đại đạo đứng đầu, ở lúc đột phá đều có yêu cầu tương ứng, so với chư thiên vạn đạo khác, bao gồm hôm nay trong nhân tộc xuất hiện trường sinh đạo cùng nho đạo, ở lúc đột phá đều càng thêm chú ý thiên tư ngộ tính, phương diện tu hành yêu cầu đối với bản thân tu sĩ cực cao, đối với ngoại vật ngược lại không có tiêu chuẩn gì cứng nhắc. Nếu cố phải so sánh một cái mạnh yếu với nhau, thực ra đều không chênh lệch bao nhiêu, nhưng tiên đạo cùng thần đạo ở thời kỳ thượng cổ có thể làm hai đạo mạnh nhất, hơn nữa truyền thừa mãi đến nay, có thể thấy được hai đạo này độ phổ biến càng cao hơn. Lại nhìn nho đạo hôm nay. Theo Minh Hà trấn áp chém giết hung thú nửa bước thần chủ danh tiếng lên cao, uy danh nho tông truyền lưu, kẻ muốn bái vào nho tông nhiều đếm không xuể, nhưng người thật sự có thể tu luyện ra một ít trò, thật ra có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này nói lên, tu hành nho đạo cũng không dễ dàng, từ nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, lại đến mỗi một bước lột xác trưởng thành, yêu cầu đối với ngộ tính đều cực cao, so với chú ý khổ tu, không bằng nói là chú ý đốn ngộ. Kẻ ngộ tính cao, một ngày lập địa thành thánh cũng có khả năng. Nếu ngộ tính không đủ, cho dù khổ tu trăm năm cũng chỉ có thể bồi hồi ở tại chỗ. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là một cái so sánh. Chương 4129 cánh cửa đồng xanh, một, kẻ có thể một ngày lập địa thành thánh, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa nhìn thấy, toàn bộ nho tông thiên tư tốt nhất chính là Minh Hà, đối phương không đến 200 năm bước vào bát phẩm đại thánh cảnh, bằng vào nội tình có thể đánh chết nửa bước thần chủ. Thực lực như thế, đặt ở trong chư thiên, cũng có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu. Nho đạo như thế. Trường sinh đạo cũng không khác lắm, có thể nói bất cứ một hệ thống nào không thể thật sự lớn mạnh, xét đến cùng chính là vì độ khó tu hành yêu cầu quá cao, thật sự có thể tu luyện trong vạn người không có một. Dưới sự so sánh, tiên đạo cùng thần đạo là cần tính cất chứa càng mạnh hơn, chỉ cần có chút thiên phú trên cơ bản đều có thể tu luyện, chỉ là vấn đề thành tựu cao thấp. Hơn nữa cho dù thiên phú không được, cũng có thể dựa vào nghị lực mồ hôi để giải quyết. Nói tóm lại, tiên đạo cùng thần đạo có thể thịnh hành, tự nhiên là có đạo lý của nó. Đột phá đạo tiên tầng 5, binh phù hôm nay đối với ta tác dụng đã không lớn, trừ phi là có thể phá được chiến dịch khác, nắm giữ càng nhiều tử linh đại quân hơn. Nếu không, tiếp tục tu luyện cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thẩm Trường Thanh hôm nay đã có ý định rời khỏi Trường Thanh giới. Ở trấn Ma Ti bế quan mấy năm, lúc trước lại là hai giới dung hợp tốn 5 năm thời gian. Trong vô thanh vô tức, Thẩm Trường Thanh đã ở Trường Thanh giới sắp xỉ hơn 10 năm thời gian. Chẳng qua, ở trước khi rời khỏi, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tiến vào Phong Thần Đài. Hắn muốn tranh tài một trận ra trò với Hỗn Độn Tà Linh, kiểm tra thử một phen cực hạn chiến lực của mình rốt cuộc ở cấp bậc nào. Bước vào Hỗn Độn hư không, Thẩm Trường Thanh đối với cảnh tượng nơi này đã rất quen thuộc. Hỗn độn tà linh xung quanh ùa lên, nhưng đều bị hắn trực tiếp gạt bỏ. Tu vi đến cấp bậc này của Thẩm Trường Thanh, thần chủ bình thường đều có thể trực tiếp một đòn trấn áp chém giết, càng đừng nói hỗn độn tà linh chỉ có thể sánh vai thần vương, một ngón tay cũng có thể tiêu diệt nó. Rất nhanh, con hỗn độn tà linh thần quân tầng 6 kia liền tìm được hành tung của Thẩm Trường Thanh, trực tiếp hướng về hắn giết đến. Người sau cũng sớm có chuẩn bị, ở lúc hỗn độn tà linh xuất hiện, liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng chém giết với nó, tâm, dao động khủng bố bộc phát ra ở trong hư không hỗn độn, dư âm mênh mông càng quét tất cả, toàn bộ hỗn độn hư không đều như đang rung rẩy. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh một quyền đánh nổ đầu hỗn độn tà linh, đồng thời ngực hắn cũng bị hỗn độn tà linh xuyên thủng, đến đây, chiến đấu mới tuyên bố kết thúc. Trong trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, một luồng ánh sao hiện lên. Liều mạng bị thương nặng đủ có thể chém giết hỗn độn tà linh thần quân tầng 6, nhưng đối phó hỗn độn tà linh thần quân tầng 7 vẫn không đủ, nhưng so với lúc đạo tiên tầng 4, coi như là không tệ rồi. Hư không chư thiên. Có con thuyền dài chậm rãi chạy đi. Trên con thuyền dài có ông lão áo gấm khoanh tay đứng ở đằng trước, ở phía sau lão là một đám nam nữ trẻ tuổi đi theo. Đột nhiên, hư không chấn động, có ánh mắt màu đỏ tươi đặt ở trên con thuyền dài. Khiến trong con thuyền dài phát ra không ít tiếng kinh hô. Hư không thú này cảnh giới đại khái là ở khoảng thần cảnh tầng 7, hàng sau ngươi là thần cảnh tầng 7, liền do ngươi tới giải quyết đi. Theo ông lão áo gấm dứt lời, một thanh niên trên con thuyền dài lập tức đạp không mà ra, hướng về con hư không thú xuất hiện kia chém giết. Chỉ thấy hai bên gặp nhau, liền bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, thanh niên tên hàng sông thần thông thành thạo, hoàn toàn áp chế con hư không thú đó, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Thấy vậy, ông lão áo gấm cũng hài lòng gật đầu, không tồi, thần thông cực kỳ thuần thục, hư không thú thần cảnh tầng 7 đối với hắn khó có uy hiếp lớn, cho dù là hư không thú thần cảnh tầng 8 cũng có cơ hội chém giết. Như vậy, hẳn có thể chen thân hàng ngũ thiên kiêu. Ông lão tên là Hồng Liên Thần Vương, chính là lệ thuộc Bạch Hồ thị tộc, toàn bộ nam nữ trẻ tuổi phía sau lão, đều là thiên kiêu đương đại của Bạch Hồ thị tộc. Lần này tiến vào hư không chư thiên, chính là vì để các thiên kiêu này được rèn luyện, lấy điều này ở trong đại thế lần này tranh cơ duyên, làm bản thân tiến thêm một bước. Trong các tu sĩ một thế hệ trẻ này, nếu có thể xuất hiện mấy vị thần vương, đối với Bạch Hồ thị tộc mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Dù sao thực lực của Bạch Hồ thị tộc không tính là quá mạnh, trong tộc chỉ có một vị Hoàng Vũ thần vương tọa trấn, thần vương còn lại một bàn tay cũng có thể đếm hết. Thực lực như vậy, nếu là ở trước đại tranh chi thế, ở trong thị tộc coi như là không tệ. Nhưng theo đại tranh chi thế mở ra, cường giả chư thiên ùn ùn không dứt, so sánh với thực lực Bạch Hồ thị tộc ngày xưa lấy làm kiêu ngạo, hôm nay liền tỏ ra gầy yếu hơn rất nhiều, đặc biệt theo bây giờ đại tranh chi thế càng ngày càng mãnh liệt. Các tộc công phạt lẫn nhau, tuy thần tộc đã cực ít ra tay, nhưng giữa thị tộc vẫn đang tranh đấu không ngớt. Bạch Hồ thị tộc đối với điều này, tự nhiên là thừa nhận áp lực rất lớn. Chương 4130 cánh cửa đồng xanh, 2, nếu như có thể có thêm mấy vị thần vương, có thể giảm bớt áp lực của thị tộc trên trình độ thật lớn, thậm chí có hy vọng khiến Bạch Hồ thị tộc tiến thêm một bước, cho nên, Hồng Liên thần vương phụng mệnh làm kẻ hộ đạo, dẫn dắt thiên kiêu trong tộc tới chư thiên rèn luyện. Chỉ có trải qua chém giết, mới có khả năng trở thành cường giả. Đặc biệt trong cơ thể hư không thú sinh ra hư không thú hạch, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng là một món chí bảo khó được. Chém giết hư không thú có thể rèn luyện bản thân, đạt được hư không thú hạch lại có thể rèn luyện thân thể, cớ sao mà không làm. Không chỉ có thế. Hôm nay đại tranh chi thế, chư thiên rất nhiều cơ duyên. Nếu có thể ở trong chư thiên tìm một phần cơ duyên, không đơn giản là có lợi đối với những hậu bối này, cho dù là đối với bản thân Hồng Liên Thần Vương cũng có lợi tích to lớn. Ngay lúc này, Hàng Song rất nhanh đã chém giết con hư không thú kia, thú hạch cùng xác chết đều bị hắn trực tiếp thu. Thấy vậy, Hồng Liên Thần Vương khen ngợi một câu, liền thúc giục con thuyền dài tiếp tục tiến lên. Trong lúc đó, lại có mười mấy con hư không thú xuất hiện, trong đó có hai con hư không thú sánh vai Thiên Địa Thần Vương, đều bị Hồng Liên Thần Vương tự mình ra tay giải quyết. Hư không thú còn lại đều ở thần cảnh, thì do thế hệ trẻ của Bạch Hồ thị tộc ra tay đánh chết. Đợi tới lúc một con hư không thú cuối cùng bị chém giết, Hồng Liên Thần Vương nhíu mày, kỳ quái, hư không thú nơi đây xuất hiện có chút dày đặc, ở trên hư không rèn luyện một năm, Hồng Liên Thần Vương lại nào có thể không rõ quy luật của hư không thú. Như là dưới tình huống bình thường, sắp xỉ một hai ngày mới có thể đụng tới một con hư không thú. Có một số thời điểm trong một ngày có thể gặp được hai ba con hư không thú chính là cao nhất rồi. Như là trước mắt, không đến một ngày thời gian, đã có mười mấy con hư không thú xuất hiện, hoàn toàn chính là lần đầu tiên từ trước tới nay, Hồng Liên Thần Vương sâu sắc phát hiện, sự việc khẳng định không đơn giản. Không lẽ là có cơ duyên xuất thế? Trong lòng hắn khẽ động. Chư thiên thỉnh thoảng có cơ duyên xuất thế, một ít cơ duyên xuất thế mang đến chấn động không nhỏ. Dẫn tới hư không thú khủng hoảng bỏ chạy cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồng Liên Thần Vương có chút nóng rực. Nếu thật là cơ duyên xuất thế, như vậy lần này vào chư thiên một chuyến chính là lãi lớn rồi. Sau đó, Hồng Liên Thần Vương liền thúc giục con thuyền dài, hướng về chỗ sâu trong hư không chư thiên mà đi, theo không ngừng xâm nhập, hư không thú xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, thực lực mạnh đến cực điểm. Trong đó một ít hư không thú cường đại, cho dù là Hồng Liên Thần Vương cũng khó mà đối phó. May mắn, những hư không thú này đều không cảm thấy hứng thú đối với bọn Bạch Hồ thị tộc, trực tiếp lướt qua con thuyền dài, không có chút ý tứ nào dừng lại. Thấy vậy Hồng Liên Thần Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Một ngày sau, con thuyền dài ngừng lại. Ánh mắt tất cả mọi người của Bạch Hồ thị tộc đều nhìn về phía hư không trước mắt, trong mắt có biểu cảm chấn động cùng với tò mò. Đó là cái gì, không lẽ có gì chỉ thượng cổ xuất thế? Có người nhíu mày, có người ánh mắt nóng rực, chỉ thấy ở trong tầm mắt bọn họ, hư không kịch liệt vặn vẹo sụp đổ, có cánh cửa đồng xanh tản ra khí tức quỷ dị tồn tại. Khi ánh mắt Hồng Liên Thần Vương đặt ở cánh cửa đồng xanh, trong lòng lão có cảm giác điềm xấu toát ra, khiến lão có loại xúc động muốn lập tức rời khỏi. Lúc này, Hồng Liên Thần Vương rốt cuộc hiểu, vì sao đám hư không thú này phải chạy trốn rồi. Chỉ vì khí tức của cánh cửa đồng xanh thực sự đáng sợ quỷ dị, dù là lấy tầm mắt của Hồng Liên Thần Vương, đều căn bản nhìn không ra manh mối, Xem ra cường giả lưu lại truyền thừa nơi đây không đơn giản, nói không chừng ngày xưa chính là một vị cái thế hung nhân, cơ duyên trong truyền thừa thượng cổ cỡ này khẳng định không nhỏ, nhưng hung hiểm cũng cực cao, lão nhíu chặt lông mày. Tuy cánh cửa đồng xanh phát ra khí tức quỷ dị điềm xấu, khiến Hồng Liên Thần Vương muốn rời khỏi, nhưng khát vọng đối với thượng cổ truyền thừa, lại khiến lão cứng rắn áp chế khủng hoảng trong lòng. Chỉ từ khí tức cánh cửa đồng xanh phát ra, liền có thể rõ truyền thừa thượng cổ sau lưng cánh cửa đồng xanh tuyệt đối không đơn giản. Dựa theo Hồng Liên Thần Vương phỏng đoán, thần chủ bình thường không có khả năng lưu lại truyền thừa cỡ này, ít nhất cũng là thần chủ đứng đầu, hoặc là cường giả trên thần chủ, mới lưu lại truyền thừa cường đại như thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hồng Liên Thần Vương càng thêm nóng cháy. Thần quân truyền thừa, nếu Bạch Hồ thị tộc thật có thể đạt được, chắc chắn có thể một bước lên trời, đừng nói có thêm mấy vị thần vương, cho dù có thêm một vị thần chủ chỉ sợ cũng không có vấn đề. Càng quan trọng hơn là, trước mắt có thượng cổ truyền thừa xuất thế, nhưng hiển nhiên chưa bị tu sĩ khác phát hiện, như vậy cơ hội Bạch Hồ thị tộc có thể đạt được truyền thừa liền lớn hơn nữa. Đúng lúc này, cánh cửa đồng xanh đột nhiên kịch liệt chấn động, hai cánh cửa lớn đóng chặt như là muốn mở ra, một đám tu sĩ Bạch Hồ thị tộc nhìn chằm chằm cánh cửa, trong mắt toát ra sự chờ mong nào đó. Chương 4131 Bất an bao phủ chư thiên, 1, ông, cánh cửa đồng xanh mở ra, khí tức điềm xấu quỷ dị từ trong đó tiết ra, toàn bộ không gian đều như đóa hoa sau khi nở rộ, lâm vào điêu linh héo rũ. Ngay sau đó, lại thấy có màu đỏ tươi từ sau lưng cánh cửa đồng xanh hiển hiện ra, khoảnh khắc Hồng Liên Thần Vương chống lại hào quang, một cơn lạnh thấu xương từ trong lòng toát ra, cảm giác sợ hãi kia cũng không